Hiện tại rất muốn ôm cô vào ngực, muốn dâng hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này lên trước mặt cô. Để cô tùy ý chọn lựa. Muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Định, đừng phân tâm. Bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Kiến Định bằng một giọng nói lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén liếc đến chỗ Lê Quốc Nam và Tô Quỳnh Thi giống như muốn đòi nợ. Hận không thể đuổi hai tên kia đà cản mũi này đi ngay lập tức. Nhưng anh ta hiểu rất rõ. Bản năng muốn kiểm soát của Tô Kiến Định rất mạnh. Nếu biết chuyện anh ta đuổi Tô Quỳnh Thi đi thì e rằng trời có sập xuống. Anh ấy cũng không chịu rời xa nửa bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Kiến Định có ngoại hình rất nổi bật. Tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tâm đến em gái. Anh ấy đã từng lên tiếng nhắc nhở. Em gái chính là giới hạn lớn nhất của mình. Một lát sau, Tô Quỳnh Thi tạm biệt Tô Kiến Định. Xách bình giữ nhiệt cùng đám vệ sĩ đi về nhà. Nguồn chuyện 88. Nét, anh nợ em một câu yêu thương. Tập đoàn Sunrise, Hoắc Hải Phong đã ở lại công ty gần cả tháng nay. Ngay cả ông cụ Tránh có đến cũng không thể đưa được người về. Giống như muốn hạ quyết tâm thủ thân như Ngọc chờ Tô Quỳnh Thi. Hai tháng qua, Trần Mộc Châu luôn trằn trọc suy tính. Thậm chí đến cả góc áo của Hoắc Hải Phong cô ta còn chưa đụng tới. Sau khi thử qua 1000 cách không thấy hiệu quả, thì Tổng Giám Đốc Trần Mộc Châu đã nghĩ ra cách thứ 1001. Có đôi khi Lâm Tiến Quân cũng phải khâm phục sự kiên trì và cố chấp của người phụ nữ này. Hầu như mỗi ngày đều đến Sunrise. Buổi sáng từ 9 giờ chờ đến 5 giờ chiều. Ngay cả nhân viên của Sunrise cũng chưa chắc đúng giờ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có mình Lâm Tiến Quân biết Hoắc Hải Phong đang ở đâu. Cho nên suốt 2 tháng qua, Trần Mộc Châu không có cách nào có thể gặp được Hoắc Hải Phong. Cũng không được vào văn phòng của anh. Cô ta chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Tiến Quân từ sáng cho đến tối. Muốn từ trên người anh ta moi chút thông tin. Như thường lệ, Trần Mộc Châu vẫn canh giữ suốt cả một ngày. Gần đây Lâm Tiến Quân đã học được cách đi lướt qua mà không cần nhìn đến cô ta. Chuyện lần trước anh ta vẫn nhớ rất rõ. Anh ta là một người thù dai. Cho dù Tổng Giám Đốc có bất ngờ gật đầu thì anh ta cũng không thể dễ dàng cho cô ta vào như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tiến Quân, ông nội Tránh nhờ tôi nói với anh Hải Phong một tiếng. Ông bảo anh ấy 7 giờ tối nay phải trở về nhà cũ ăn cơm. Ông có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy. Là chuyện về Tô Quỳnh Thi. Lâm Tiến Quân nghe vậy thì lập tức dừng bước. Trần Mộc Châu khế hất mặt nhếch môi. Lâm Tiến Quân nhíu mày. Không chú ý đến bộ dạng đắc ý của Trần Mộc Châu. Trong đầu đã sớm bị cái tên này lấp đầy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Mộc Châu tức giận nói lớn. Nói anh đó, có nghe thấy không? Cô kéo tay của Lâm Tiến Quân một chút. Hình tượng thục nữ gì đó cô ta cũng không thèm quan tâm. Ngược lại ngày càng kênh kiệu hơn. Cả thành phố Hải Phòng này, trừ nhà họ Hoắc ra thì nhà họ Trần của cô ta là có tiếng nói nhất. Cho dù cô ta không được ba mẹ yêu thương, nhưng đợi cho bọn họ trăm tuổi già thì tài sản của họ nhà Trần đều sẽ thuộc về cô ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vào lần đầu tiên tỏ thái độ như vậy đối với người khác. Từ đáy lòng của cô ta vẫn có chút sợ sệt. Lòng bàn tay và sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Nhưng từ sau khi người kia thất bại thảm hại, sau đó đau khổ rời khỏi thì thái độ của cô ta đã không thể trở về như lúc đầu nữa rồi. Trần Mộc Châu rất thích cảm giác được tất cả mọi người tôn trọng cô ta. Bao quanh cô ta, hiện tại cô ta đã hoàn toàn bị cảm giác này chi phối. Nếu Lâm Tiến Quân không phải là người bên cạnh Hoắc Hải Phong thì cô ta đã không cần phải ép mình nhẫn nhịn anh ta hết lần này đến lần khác như vậy. Rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tiến Quân quay đầu lại nhìn Trần Mộc Châu. Trợn tròn mắt liếc cô ta. Giọng điệu có chút khó chịu. Cô Mộc Châu yên tâm. Chuyện cô đã dặn dò tôi nhất định sẽ nói với Tổng. Anh ta còn chưa nói hết câu. Trần Mộc Châu đã hừ lạnh một tiếng. Tôi muốn đích thân nói với anh Hải Phong. Ông nội còn dặn dò một số chuyện tôi không thể nói với người ngoài được. Tôi muốn vào trong. Nói xong, cô ta chẳng thèm quan tâm tới Lâm Tiến Quân mà thản nhiên bước vào trong. Lâm Tiến Quân rất kinh ngạc. Không ngờ cô ta lại dám tự ý đi vào. Anh ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Sau đó bước nhanh tới ngăn cô ta lại. Cô Mộc Châu, Tổng Giám Đốc không muốn gặp cô. Hy vọng cô đừng làm cấp dưới như chúng tôi khó xử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại lần nữa bị ngăn lại ngoài cửa. Trần Mộc Châu dính chặt ở cửa công ty suốt 2 tháng. Nhưng ngay cả một chút tin tức về Hoắc Hải Phong đều không có. Cô ta liên tục hét lớn thì chỉ đổi lại những ánh mắt khinh thường như lúc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng có hơi kích động. Vốn tưởng rằng nhắc đến tên của ông cụ Tránh thì cái danh bà chủ nhà họ Hoắc sẽ làm tấm khiên vững chắc. Không ngờ tới. Vậy thôi. Tối nay nhớ bảo anh Hải Phong trở về. Đây là cơ hội duy nhất để biết chuyện có liên quan đến Tô Quỳnh Thi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì cả đời này tôi sẽ không nhắc đến nữa. Trần Mộc Châu xoay người, khẽ cong môi lộ ra gương mặt xinh đẹp. Nhưng giọng cười của cô ta lại mang theo vài phần khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tiến Quân khá giật mình khi nghe cô ta nói thế. Đành cắn răng đồng ý, sau đó nhanh chóng trở về văn phòng Tổng Giám Đốc. Mời bạn đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.